Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, dẫn xà xuất động. Đang chờ Lão Uyên cùng Vũ Lâm Vệ vào kinh trong khoảng thời gian này. Lưu Biện nhín chút thời gian cùng loại lam đạn đánh đàn. Viết làm thơ, 18 giống như tán gái thủ nghệ ra hết, đơn thuần thiếu nữ. Đã có luân hãm dấu hiệu, Lưu Biện hôm nay trang phục theo thiếu niên hư giống như vậy. Vừa đi vào tiểu viện liền đem loại lam dọa cho nhảy một cái. Tướng quân, làm sao lại làm bộ này trang phục đây? Từ nơi này câu câu hỏi, Lưu Biện liền biết rõ loại lam tâm lý ám ảnh diện tích lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên là cùng ngươi đi đi chơi Trường An phố. Không đi. Loại Lam trực tiếp từ chối. Theo như vậy thiếu niên hư cùng đi ra cửa, còn muốn làm ra một bức ngọt ngào hình, ném không dậy người này a. Người Trường An dân còn coi chính mình là hay thay đổi hạng người đây. Thực sự không đi, thực sự không đi. Lưu Biện loáng một cái trong tay quạt giấy, ung dung thong thả nói, có muốn biết hay không về dưới. Loại Lam một hồi liền toát ra giãy giụa biểu hiện. Hôm qua Lưu Biện cho Loại Lam nói đến câu đối. Loại này minh triều mới sản sinh sự vật mãnh liệt hấp dẫn lấy Loại Lam. Đến nỗi với Lưu Biện ở nàng bên trong khu nhà nhỏ ở lâu thêm hai canh giờ. Loại Lam dĩ nhiên không hề phát giác. Lúc gần đi Lưu Biện ra một cái vế trên. Hiện ra tận hào khí. Để Loại Lam thích đến không được. Thiên làm bàn cờ, tinh làm tử. Ai dám hạ, ngồi yên đếm sao khoảng không? Lớn như vậy khí phách để Loại Lam một buổi tối cũng ngủ không ngon giấc. Đáng tiếc mặc nàng vắt hết óc. Đối với vô số vế dưới, ý cảnh luôn là không tới. Hôm nay trời vừa sáng liền ngóng trông Lưu Biện lại đây. Lần này liên phong đã có. Nếu như ngươi đáp ứng cùng đi dạo phố. Đã nói cùng ngươi nghe. Loại Lam gắt gao cắn môi dưới, chỉ lo sơ ý một chút liền đồng ý. Lưu Biện đặt ở trong mắt, vừa cười vừa nói, phong đây chính là cho các ngươi loại nhà tác tưởng đây. Nghe Lưu Biện lý do, Loại Lam rốt cục quyết định, tướng quân, ngươi đem về dưới nói ra ta nghe. Tiểu Lam liền cùng ngươi ra cửa. Lưu Biện thấy đại công cáo thành, ha ha hở nụ cười, đọc lên về dưới, đất làm tì bà đường làm tia, người kia có thể đạn. Loại Lam đôi mắt đẹp ở Lưu Biện trên thân không ngừng mà lưu truyền. Thầm nghĩ thiếu niên này tướng quân lại có lớn như vậy bố cục. Loại nhà đi theo hắn có thể chính là lựa chọn tốt nhất. Trường An thành oanh động, Loại Lam đỏ mặt ngồi ở trong kiệu, bồi tiếp Lưu Biện ở Trường An đi chơi ba canh giờ. Lưu Biện một đường mua, đều là son và phấn, tơ lụa nữ nhi ra dùng đồ vật, nhìn thiếu niên hư không chỉ sẽ đoạt mỹ nhân, hơn nữa còn có thể chọc mỹ nhân yêu thích. Trường An dân chúng miệng rảnh rỗi không chịu nổi, gặp người liền bắt đầu nghị luận, người chính trực khinh thường Loại Lam hành vi, chửi lên, hư vinh người ước ao cực kỳ. Chỉ hận không được trong kiệu người là chính mình. Chúng sinh bách thái, không phải trường hợp cá biệt. Lưu Biện mặc kệ nó, lại đỡ Loại Lam đi chơi một hồi thư họa. Lúc này mới về cổ phủ, trên mặt đường vẫn bình tĩnh hạ xuống. Thế nhưng dư âm nhưng thật lâu phát thuần ở trong thành Trường An. Vương Doãn rất nhanh sẽ nhận được tin tức, cầm trong tay đồ gốm tàn nhẫn mà ném xuống đất. Phát sinh một tiếng lớn thưởng, thật không nghĩ tới, loại giáo úy dĩ nhiên là vô sỉ như vậy đồ. Nâng loại rượu, Vương Doãn sắc mặt phi thường tái nhợt, không biết là tức giận, hay là sợ sệt. Đổng Dực đứng lên, tư đồ đại nhân, việc này phi thường không ổn a. Nếu như loại giáo úy bị cổ hủ kéo qua đi, chúng ta đều có nguy hiểm a. Nghe lời này. Vương Doãn sắc mặt thì càng trắng. Đúng vậy a, lúc trước mưu đồ bí mật, chủng tập thế nhưng là toàn bộ hành trình tham dự. Nếu vì nữ nhi phú quý, đem việc này báo cùng thái sư, Chuyện này, đại họa lâm đầu a. Vương Tử Phục nói, trở xuống quan viên đối với chủng đại nhân hiểu biết, hắn sẽ không làm như vậy sự tình đến. Đồng thời việc này hắn cũng có tham dự, không sợ đồng tặc diệt hắn cả nhà. Lòng người khó dò, cách cái bụng a. Vương Doãn ở trong mật thất đi tới đi lui, dường như cái kia trên chảo nóng con kiến. Ngô Tử Lan cũng ôm quyền nói, đại nhân, hạ quan cũng có thể đảm bảo. Vương Doãn bỗng nhiên đình chỉ bước chân. Hai vị đại nhân, chủng tập hắn cho phép nữ nhi cùng Cổ Liễn nhà được phân. Rất rõ ràng chính là muốn dựa vào trên cổ văn hòa cây to này a. Các ngươi dĩ nhiên vẫn không rõ. Chúng ta đã ngàn cân treo sợi tóc. Đồng Dực đồng ý Vương Doãn nói sinh hoạt. Mấy vị đại nhân, chưa lo thắng, trước tiên lo bại. Chúng ta thua không dậy, cũng không thể mạo hiểm. Mặc dù tại dưới không rõ chủng đại nhân, thế nhưng nhìn hắn nữ nhi cùng Cổ Liễn thân mật trình độ, hiện tại không nói, sau đó không hẳn sẽ không sẽ nói. Đúng, đúng, đúng, một lòng bọn họ thành hôn, chính là người một nhà. Chủng tập bắt chúng ta làm tiến thân chi giai, cũng chưa biết chừng. Trong mật thất trở nên trầm mặc, cõi đời này khó nhất đoán được chính là nhân tâm. Mỗi người đối với chuyện này xem phương pháp cũng không giống nhau, nhưng đều có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Vương Doãn rốt cục nói chuyện, không được, chúng ta không thể bị động chờ vận mệnh thẩm phán, nhất định phải chủ động tấn công. Không biết Tư Đồ đại nhân có cái gì cách nào? Vương Tử Phục vội vàng hỏi. Ly gián, chúng ta phải nghĩ ra một cái kế ly gián, để Cổ Hủ đối với chủng tập không tín nhiệm. Đồng Dực sau khi nghe xong lắc đầu một cái. Tư Đồ đại nhân, trị ngọn không trị gốc, nguy cơ đồng dạng tồn tại. Nhìn ánh mắt mọi người nhìn mình, Đồng Dực bộ kia thư sinh trên khuôn mặt hiện ra một tia sát ý. Chỉ cần là người sống, Tổng hội mở miệng, chỉ có người chết mới vĩnh viễn sẽ không mở miệng. Chấm chấm, Trường An thành, chủng phủ, vạn vật im tiếng, trong bầu trời đêm chấm nhỏ nháy buồn ngủ con mắt, chậm rãi ẩn vào tầng mây. Hậu viện nơi ở sắp hỏa sớm đã tắt, đang ngủ say hồ điệp đột nhiên phát sinh có một đạo nhân ảnh đột nhiên từ không trung lướt ở. Thẳng hướng về phòng nhỏ mà đi, nó mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người kia dáng dấp, bất quá khăn che mặt đem người này che lấp chặt chẽ. Chủng tập phòng ngủ lặng yên không hề có một tiếng động. Người bịt mặt ở lầu các trên đứng lên, từ từ coi một phen, xác định bốn phía không người. Từ bên hông lấy ra một cái lợi nhận, từ phòng cửa trong khe cửa với tới, thấu mướn phòng cửa, người bịt mặt chân trái mới vừa nhảy vào bên trong. Liền nghe, âm, một tiếng, bên trong không biết nơi nào đi một cái đồ gốm, trên đất phát sinh lanh lảnh tiếng vang, có mai phục, người bịt mặt kinh hãi, đang tại do dự là tiến vào hay là lùi, lại nghe mấy cái lên tiếng xé gió vang lên, kình phong lướt nhẹ qua mặt mà tới, một cái lớn ngửa người, mũi tên kề mặt mà qua, đem khăn che mặt bắn rơi hạ xuống. Lộ ra một trương yêu diễm khuôn mặt, chính là Tây Lương Song Kiệt bên trong Hồng Y Diêm Hành. Thần Tí Cung lần thứ nhất thất thủ, bị Diêm Hành suýt xảy ra tai nạn né tránh đi qua. Dù là Diêm Hành thần công cái thế, cũng bị tên bắn lén bắn ra tâm thần đại loạn, hai chân nhất thời bay lên. Hắn quyết định lùi, con đường phía trước không rõ. Chủng phủ bên trong lại có lợi hại như thế đại sát khí. Diêm Hành cảm giác mình chính là bước vào hố bẫy con mồi. Cấp tốc làm rút đi quyết định. Nhiều năm đao kiếm đổ máu sinh hoạt, để hắn nắm giữ thường nhân chưa từng nắm giữ nhạy cảm. Đáng tiếc đây là bố trí tỉ mỉ sát trận. Nếu như Diêm Hành liều mạng vọt tới trước, có thể còn có một đường sinh cơ. Hắn không nên lùi. Thế nhưng người tại không trà minh tiền phương tình huống dưới hình thế, đều biết làm ra lùi về sau quyết định. Đây là nhân tính,